Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 257, bắt đầu trùng điệp bóng người. Mukahi, lại tập trung một điểm. Ta biết rồi. Trên sân bóng, trao đổi tiếp phát thời điểm. Shishidorio cùng Mukahi Gakuto lần thứ hai đem đáy lòng cảnh giác cất cao. Này đội làm quái tổ hợp, xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Muốn tới đi, lần này đến phiên tóc đỏ Mukahi tiểu ca. Vạch phát bóng lên, như cũ cùng bóng thứ nhất như thế. Konjiki Koharu mặt mỉm cười, quay về nháy mắt cười trêu nói. Có điều lần này, hắn phát hiện Mukahi thân thể nửa ngồi. Ánh mắt nghiêm túc, cũng không vì là lời nói của hắn lay động. Như vậy, chấm ngoặc kép, trong lòng nhẹ nhàng nở nụ cười. Một bó nhạt vàng quang ảnh trực tiếp ở Mukahi Gakuto trở tay trách bên chân đập xuống. Rất nhanh, hơn nữa lại là, song lên lưới. Sự chú ý tập trung dưới. Mukahi trừng sáng con mắt co rụt lại. Lập tức phát hiện đối diện hai người hướng đi. Thử. Bước chân lướt qua mặt đất, Mukahi Gakuto thân thể làm ra một cái mức độ lớn điều chỉnh. Hướng về bên trái kéo qua hơn nửa người sau. Hắn đem cái này trở tay cầu biến thành chính mình chính tay đập. Một đạo duyên dáng độ cong xẹt qua trung gian lưới. Cơ hội tới. Cùng Mukahi đối vị Hitoji Yuji con mắt tỏa sáng. Tuy rằng hắn không biết Mukahi Gakuto tại sao muốn lộ ra tảng lớn phòng thủ không chặn. Đánh ra một cái thẳng tắp đánh cầu. Thế nhưng, này cũng không trở ngại hắn bỏ qua lần này cơ hội cầu. Trước lưới, hai người tâm hữu linh tề liếc xéo một chút. Chăm miệng một lời hô. Linh lợi lớn thang trượt. Cùng lúc đó, Hitoji Yuji thân thể cũng cùng hướng về Konjiki Koharu đi vòng quanh. Trong tay hắn vợt bóng xảo diệu ở giữa không trung chặn đứng tennis. Chính là cái cảm giác này. Chấm ngoặc kép, híp mắt lại, Shishidorio cảm thụ lưới trung gian truyền đến sức hấp dẫn. Hàm răng khẽ cắn một hồi đầu lưỡi. Trong lòng hắn đè xuống loại này cảm giác khó chịu. Đạp đạp đạp, màu xám trắng song sắc vạt áo bồng bềnh. Shishidorio dưới chân mang ra từng đạo tàn ảnh. Cả người khác nào một đạo xám trắng điện quang. Nguyên bản chính bay về phía Mukahi Gakuto hậu trường khe hở tennis. Trực tiếp bị Shishidorio siêu cấp nửa đoạn đánh trở lại. Ác liệt kim quang từ Konjiki Koharu cùng Hitoji Yuji bên người trách bay qua. Điều này làm cho còn ở đong đưa làm hai người căn bản chưa kịp phản ứng. 15-15. Thi đấu tiết tấu. Rất nhanh lại bị Shishidorio bọn họ cầm về trong tay. 30-15. 30-30. Ngoặc kép, hai bên điểm số liền như vậy rằng co tăng lên trên. Bên kia cũng không muốn từ bỏ trên sân bóng tiết tấu quyền chủ động. Mãi đến tận, chớp giật nửa đoạn kích. Một tiếng nhẹ a, tennis giống như một đạo xám trắng điện quang. Mang theo quyết chí tiến lên khí thế. Trong nháy mắt xuyên thủng toàn bộ sân bóng phòng tuyến. Phịch một tiếng. Tennis trên mặt đất cọ sát ra một đạo vết thương. Sau đó sâu sắc lõm vào ở Saitenhoji tổ hợp phía sau lưới sắt lên. Game. Hiotei Academy Shishidorio. Mukahi Gakuto. 1-0. Trao đổi sân bãi. Cũng thật là một hồi đặc sắc công phòng chiến. Chỉ có điều không nghĩ tới Hiotei đã vậy còn quá lưu ý hiệp 1. Bên sân. Inoue Mamoru tầm mắt xuyên thấu qua lưới sắt nhìn về phía chính chậm rãi hướng đi mặt khác nửa sân. Hiotei tổ hợp, có than thở cũng có nghi hoặc, vì hiệp đầu phá sớp, Shishidorio thậm chí đều không tiếc dùng ra hắn vẫn coi là lá bài tẩy chớp giật nửa đoạn kích. Điều này làm cho Inoue Mamoru nhận ra được một tia không tầm thường. Tiền bối, có thể hay không là bọn họ muốn trước tiên nắm ván kế tiếp. Sau đó mượn cơn khí thế này, vẫn nắm giữ ở thi đấu quyền chủ động. Saori Shiba một ngón tay điểm ở chính mình môi dưới. Nỗ lực suy nghĩ nửa ngày, nghĩ ra một cái nàng cảm thấy có khả năng nhất lý do. Inoue Mamoru nghiêng đầu nhìn nàng một cái, có chút bất ngờ nói. có thể là như vậy đi. Lại nói như vậy, ánh mắt của hắn vẫn là tiếp tục đặt ở thay phiên phát bóng Hyotei tổ hai người trên người. Nếu như thật có lý do gì, như vậy này một hiệp, bọn họ nên sẽ triển lộ ra. Rất nhanh, hai điểm một đường dựng đứng thẳng trận hình ở trên sân bóng gạt ra. Shishidorio bàn chân nhẹ nhàng mài lau mặt đất, nửa nghiêng thân thể ở vạch phát bóng lên quan sát đối diện hướng đi. Nhìn trước sân Mukahi Gakuto đánh tới thủ thế, hắn không được giấu vết gật gật đầu. Liền dùng các ngươi, đến thử xem chúng ta mới chiêu. Trong lòng lạnh lùng một hừ, Shishidorio cầm trong tay tennis vuông góc ném đi. Tennis mang theo một trận mãnh liệt nỗ lực chập chờn. Ở Hitoji Yuji nửa sân cao cao bắn lên. Tình cảnh này, để Inoue Mamoru khẽ nhíu mày. Này thật giống chính là Hyotei trước dùng qua Australia biến trận. Tựa hồ cũng không có quá mức kỳ lạ địa phương. Đối mặt gào thét mà tới tennis, Hitoji Yuji nhếch miệng nở nụ cười. A kéo, xem ta, cùng Konjiki Koharu hóa trang tương tự. Hắn mang một bộ làm quái đen hồng mặt nạ, trên đầu đẩy đỉnh đầu tiểu hoàng vịnh mũ. Như thế một tiếng phát ra, rất khó không khiến người ta chú ý tới trang phục của hắn. Mà cùng với ngược lại, động tác trên tay của hắn nhưng là thẳng thắn dứt khoát. Một tiếng vang giòn, tennis đã bị hắn đánh trở lại. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cùng Konjiki Koharu sẽ cùng thời cảm thấy thấy hoa mắt. Đây là, ở trước người của bọn họ, đồng thời xuất hiện hai cái Mukahi Gakuto. Mà ở phía sau chàng cao hơn Mukahi Gakuto một đầu Shishidorio cũng là xuất hiện một đạo tàn ảnh. Đồng thời, hai người di động bước chân cùng với giơ tay động tác đều 10 điểm tương tự. Sự chú ý hoàn toàn bị phân tán tình huống. Bọn họ chỉ là hơi một cái lắc thần, tennis cũng đã từ bên cạnh bọn họ xẹt qua. 15 đến 0. Như vậy kỹ thuật, chấm ngoặc kép, Inoue Mamoru con ngươi hơi run run. Trên mặt mang theo một tia khiếp sợ. Vừa nãy trên sân bóng xuất hiện tàn ảnh hắn cũng xem rõ rõ ràng ràng. Thật là cường hãn cước lực. Cùng với hiểu ngầm, một bên, Saori Shiba cũng là không nhịn được nhẹ giọng than thở. Đồng thời nàng lập tức dùng trên cổ camera bắt đầu chụp hình. Đến lúc này, Inoue Mamoru cũng rõ ràng. Tại sao hiệp 1 Hyotei muốn mạnh như thế cứng cướp hạ xuống? Hiệp 1 không chỉ có là dễ dàng nhất ghi điểm thăm dò hiệp. Chỉ cần Hyotei bên này bắt. Như vậy bọn họ dựa vào bộ này trận hình chỉ cần ổn định chính mình hiệp phát bóng là tốt rồi. Phá sớp một hiệp sau khi cuối cùng thi đấu kết quả là 6-4. Inoue Mamoru rất nhanh địa bàn điểm rõ ràng thế cục trước mắt. Ánh mắt của hắn nghiêm nghị. Hyotei đây là tự tin đối diện phá không được cái này hiệp. 40 đến 0. Game. Hyotei Academy Shishidorio. Mukahi Gakuto, 2-0, 10 điểm ung dung, Shishido cùng Mukahi bọn họ cấp tốc bắt chính mình hiệp thứ 2. Ở y trận hình đặc thù gia trì dưới, loại này rất lớn mê hoặc tính đặc thù chiến thuật phát huy vượt quá tưởng tượng hiệu quả. Saiten Hoji bên này, không ít người đều toát ra không thể lạc quan vẻ mặt. Như vậy thế cuộc, đối với Koharu bọn họ tới nói rất bất lợi. Chấm ngoặc kép. Ositari Kenya có chút thở dài nói, làm một tên chủ đánh tốc độ cùng tiết tấu tuyển thủ. Hắn 10 phân rõ ràng loại này mang ra tàn tượng chỗ đáng sợ. Không chỉ có thể đối thủ sản sinh dẫn dắt sai. Đồng thời liền trên sân bóng phòng thủ phạm vi đều bị mở rộng. Nếu như là đánh đơn còn nói được, thế nhưng ở đánh kép bên trong, đặc biệt là vẫn có hiểu ngầm hai người đồng bộ. Như vậy liền phi thường khủng bố. Thế nhưng cao như vậy tốc vận chuyển thân thể thiếu hụt, không phải cũng là hết sức rõ ràng à. Chấm ngoặc kép. Zaijen Hikaru ảm con mắt màu xanh lục hơi sáng, rất nhanh nghĩ đến loại này chiến thuật lỗ thủng. Một bên Shiraishi nhưng là sắc mặt nghiêm túc một chút, lắc đầu một cái. Không, nếu như Kenya như vậy xuất hiện 4-5 cái tàn ảnh, cái kia xác thực sẽ 10 điểm tiêu hao thể lực. Thế nhưng Hiotei hai người này. Chấm ngoặc kép. Lời kế tiếp, Shiraishi không tiếp tục nói. Thế nhưng Jaizen Hikaru nhưng cũng là rõ ràng. Hiotei các loại lượng huấn luyện vốn là xưa nay liền không nhỏ. Liền ngay cả luôn luôn thể lực thiếu thốn Mukahi Gakuto cũng ở năm thứ hai bắt đầu từ từ khắc phục. Vấn đề này, như vậy chỉ là duy trì cái này độ. Đối với bọn hắn đánh xong một chỉnh bàn thi đấu tới nói. Cũng không tính quá khó khăn. Hơn nữa, cái này cũng là bọn họ tại sao ở hiệp một liều như vậy hung nguyên nhân. Shiraishi hai tay ôm ngực, lành lạnh bổ sung một câu. Oshitari Kenya cắn răng quan, bàn tay thành quyền, nện cho dưới bắp đùi của chính mình. Tiếp đó, chỉ cần bọn họ ở chính mình hiệp phát bóng sử dụng đều đầy đủ. Rất hiển nhiên, Hiotei chiến thuật một sử dụng ra đến. Ở rất nhiều người thông minh trong mắt liền không còn là bí mật gì. Thế nhưng vậy cũng là cái nửa cái dương mưu. Không phải sao? Uesugi Yu liếc mắt một cái còn có chút mộng đội hai thành viên. Nhẹ khẽ cười nói. Chỉ cần Konjiki Koharu cùng Hitoji Yuji bọn họ phá giải không được. Như vậy Mukahi bọn họ cũng là thắng. Tựa hồ có chút vì cõng bọn họ bình thường đối với chiến thuật. Nhận thức. Mặc dù trải qua vừa nãy giải thích, Hiotei xung quanh không số ít viên vẫn là âm thầm thán phục. Chẳng biết vì sao, như vậy đem chiến thuật đặt tại trên mặt bàn cho đối thủ xem tình huống rất quỷ dị. Thế nhưng cũng làm cho bọn họ không tên cảm thấy một trận uy thế. Bọn họ Hiotei, không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Trên sân bóng thi đấu rất nhanh liền xuất hiện một cái quái dị tình cảnh. Mặt sau Hiotei đánh kép ở đối phương hiệp phát bóng thời điểm gần tới với bảo thủ. Phần lớn là phòng ngự phản kích, mà đợi được phía bên mình hiệp phát bóng thời điểm. Nhưng là hỏa lực toàn mở, mỗi một lần đều là gió thu cuốn hết lá vàng giống như bắt thi đấu. Saiten Hoji Tổ, 1-2, ngoặc kép, Hiotei Academy Tổ, 4-2, ngoặc kép, Saiten Hoji Tổ, 4-5, trao đổi sân bãi, ngoặc kép, lập tức cuối cùng một hiệp, còn chống đỡ được à, khí tức hơi có chút hỗn loạn, Shishidorio tiếp nhận Sakaki huấn luyện viên đem ra khăn mặt, đưa cho Mukahi Gakuto một cái, hiện tại tất cả những thứ này thế cuộc, từ hiệp một bắt đầu chính là dựa theo bọn họ tiết tấu ở đi, ngoài ý muốn. Y trận hình điệp ảnh biến hóa chiến thuật tương đương có hiệu quả. Đối diện dù cho ở hiệp trước bắt đầu đồng điệu cũng không có một chút nào biện pháp. Không thành vấn đề, coi như lại theo ngươi bạo phát một hai lần cũng là có thể. Diện hút một ngụm năng lượng đồ uống. Mukahi Gakuto vỗ nhẹ chính mình có chút nở hai chân. Lúc này không giống ngày xưa. Hắn đã không còn là cái kia sẽ bị một bàn thi đấu liền kéo vỡ Mukahi Gakuto. Ngồi ngay ngắn ở tại bọn hắn bên cạnh. Sakaki huấn luyện viên yên lặng gật gật đầu. Hai người này biểu hiện càng xuất sắc. Đặc biệt là Mukahi Gakuto. Một người tiến bộ đều là ở trên sân bóng biểu lộ rõ ràng nhất. Đi thôi. Vì là Hiotei bắt cuộc tranh tài này thắng lợi. Bàn tay lớn như gậy chỉ huy như thế nhẹ nhàng vung. Lên, Sakaki huấn luyện viên ngữ khí thâm trầm, nhưng thiêu đốt trong lòng bọn họ cuối cùng cái kia cỗ liều kính. Chốc lát, y trận hình ở trên sân bóng tái hiện, Shishidorio hờ hững đứng thẳng ở vạch phát bóng lên, ánh mắt nhìn kỹ đối diện cái kia hai cái con ngươi hiện ra kim quang bóng người. Bạch, tennis bị hắn cao cao ném đi, trong lòng hắn hiện ra một tia tự hào cùng kiêu ngạo. Dù cho là đồng điệu, ta cũng thắng cho ngươi xem. Tennis mang ra một đạo kình phong gào thét. Hắn cùng trước lưới Mukahi Gakuto như là sự tình nói rõ trước bình thường. Thân thể đồng thời tả hữu di động với tốc độ cao lên. Tương đồng động tác, chồng chất tàn ảnh, trong nháy mắt tràn lan đầy bên này sân bóng. Sau 10 phút, Hiotei Academy Shishidorio, Mukahi Gakuto. 6-4, này vòng đấu kết thúc, cuối cùng do Hiotei Academy thắng lợi, tổng điểm thi đấu 3-1, chổi quét rác.